Bất Diệt Thần Vương, chương 109, sản phẩm buổi họp báo. Góc truyện audio.com. Thần Vương cao ốc, lầu 3 đại sảnh, to lớn bạch bản phía trên, viết đẫm máu lịch sử. Để tiến vào đại sảnh hò hét loạn cào cào các tông môn cường giả. Rất nhanh tâm trầm xuống, tâm tình nặng nề, kèm theo một cỗ kiềm chế, để đại sảnh rất nhanh an tĩnh. Rất nhiều người mặc dù mới lạ đại hội này đường bố trí, nhưng càng nhiều lại ở nhớ lại ngày xưa từng cọc thảm án. Thân bằng hảo hữu chết ở chính ma chi chiến, không phải nói quên liền có thể quên. Hôm nay bị toàn bộ viết ở dễ thấy nhất vị trí. Đến cùng là nguyên nhân gì? Tông chủ, Vương Khả đây là muốn làm gì? Mạc Tam Sơn ngồi ở Trần Thiên Nguyên một bên cau mày nói. Trần Thiên Nguyên làm sao biết? Lúc trước chỉ coi Vương Khả muốn mở cửa hàng. Ai biết nghiệt đồ này chỉnh nhiều như vậy yêu thiêu thân. Xem trước lấy a, Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Cách đó không xa, Trương Ly Nhi cũng đầy mặt kỳ lạ. Đoạn này đẫm máu lịch sử. Vương Khả viết ra ngoài làm gì? Chuyện đã qua, không đều đi qua sao? Một cái đại quang đầu nhỏ giọng hỏi bên cạnh phấn hồng nữ lang. Đàn chủ, không thích hợp a, cái này Thần Vương công ty khai trương. Có phải hay không chướng nhãn pháp a, nó mục đích là liên minh chính đạo. Một lần nhằm vào ma đạo hội nghị a, im miệng. Đừng gọi ta đàn chủ. Có lời gì, đi ra ngoài hãy nói. Còn muốn bại lộ chúng ta a, phấn hồng nữ lang đồng an an thấp giọng mắng. Vừa rồi tiến vào đại hội này đường, Đồng An An là cự tuyệt, mấu chốt, tất cả mọi người hướng bên trong chen, bản thân liền bị không hiểu ra sao chui vào. Mẹ nó, ta chỉ nghĩ tìm một cơ hội ám sát Vương Khả, ta không muốn mở họp cái gì a, cũng liền ở đại sảnh an tĩnh thời điểm. Vương Khả chạy tới khối kia to lớn lịch sử bạch bản trước mặt. Các vị, khối này bảng hiệu vâng lịch sử sự kiện. Các ngươi nhìn thấy không? Chính ma chi chiến. Ta cái này ghi chép cũng chỉ là đại hình chiến tranh. Rất nhiều cỡ nhỏ xung đột còn rất nhiều người chết đi. Ta đều viết không được. Ta nghĩ mọi người đều tâm lý nắm chắc. Vương Khả trịnh trọng nói. Đại sảnh bên trong. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngồi thẳng người. Đây là muốn giảng chuyện chính. Chư vị nhất định rất ngạc nhiên. Ta vì sao muốn liệt ra những cái này đẫm máu lịch sử. Chư vị cũng là chính đạo trụ cột. Cũng là chính đạo nền tảng a, ta nghĩ. Nhìn thấy những cái này ví dụ. Người đợi nhất định cảm giác cùng cảnh ngộ. Vì chết đi tiền bối. Các sư huynh đệ mà khổ sở. Mọi người không cần nói không thèm để ý. Bởi vì chỉ cần có chút nhân tính người. Đều sẽ hết sức khổ sở. Những cái kia mất đi người đều là chúng ta chí thân hảo hữu, cũng là chính đạo liệt sĩ. Vì chúng ta lý tưởng, vì bảo vệ chúng ta tông môn, vì chúng ta có thể sống sót, dâng ra tính mạng quý giá. Bọn họ là vĩ đại nhất người, cũng là người đáng thương nhất. Vương Khả cảm xúc kích động hô hào. Ở nơi này trái phải rõ ràng trước mặt. Không ai dám chỉ trích Vương Khả. Chỉ trích Vương Khả nói nhảm. Kia liền là không tôn trọng người mất. Đó là muốn bị đang ngồi tất cả mọi người công khai xử lý tội lỗi a. Bọn họ dùng sinh mệnh cứu vãn chính đạo. Bọn họ dùng sinh mệnh bảo vệ chúng ta. Bọn họ dùng sinh mệnh cho chúng ta chặn lại nguy hiểm. Nhưng là bọn họ đâu? Bọn họ chiếm được cái gì? Bọn họ cái gì đều không lấy được. Thậm chí, tên của bọn hắn đều bị dần dần quên lãng. Các ngươi còn nhớ rõ từng cái người mất danh tự. Có hay không? Có hay không? Ngươi nhớ được mỗi cái người mất tên sao? Vương Khả tùy tiện ngón tay một cái tiên môn đệ tử. Đệ tử kia sắc mặt một trận lúng túng. Cúi đầu, còn có ngươi. Ngươi có thể nói ra những cái kia là chính đạo hy sinh liệt sĩ tính danh sao? Vương Khả lại ngón tay một người. Xin lỗi. Đệ tử kia cúi đầu. Còn có ai nhớ kỹ? Cái kia, phấn hồng áo khoác ngoài nữ đạo hữu. Người tới nói, người nhớ kỹ mấy cái liệt sĩ danh tự. Vương Khả chỉ trong đám người hết sức chói mắt phấn hồng nữ lang. Trong nháy mắt, đại sảnh tất cả mọi người nhìn về phía cái kia phấn hồng nữ lang. Phấn hồng nữ lang, Đồng An An trợn tròn mắt. Ta cái này phấn áo khoác ngoài màu đỏ. Như vậy chói mắt sao? Người tại vạn chúng bụi bên trong. Lần thứ ba liền điểm tới ta. Bây giờ, toàn bộ đại sảnh các đại lão đều nhìn ta chằm chằm. Ta làm sao bây giờ? Ta một cái ma đạo. Ở các ngươi vô số chính đạo dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Vị nữ sĩ này, không cần khẩn trương. Ta chỉ là nhìn ngươi thân mang phấn trang phục màu đỏ. Ngồi ở một đám nam đạo hữu trong đống. Mới chọn ngươi. Ngươi nói, ngươi nhớ kỹ những cái kia người mất tên sao? Vương Khả lần thứ hai hỏi. Không, không nhớ rõ. Đồng An An bóp nhọn giọng nói một câu. Đồng An An cấp bách đầu đầy mồ hôi. Có thể giờ phút này không dám động a, dù cho liền chạy trốn cũng không dám. Hai tầng phía trên, ngồi Trần Thiên Nguyên cùng Mạc Tam Sơn đâu? Không nhớ rõ, không cần không có ý tứ. Không phải ngươi không nhớ rõ. Đang ngồi rất nhiều người đều không nhớ rõ. Chết đi người, ai còn sẽ ký tên của bọn hắn? Vương Khả cao giọng nói ra, chú ý của mọi người toàn bộ tập trung hướng Vương Khả. Để phấn hồng nữ lang tối xịt khẩu khí ngồi xuống, một bên đại quang đầu càng là dọa run lẩy bẩy, một mực không dám động. Thế nhưng là, cái này công bằng sao? Công bằng sao? Những cái kia là chính đạo hy sinh liệt sĩ. Liền cái nhớ kỹ bọn hắn người đều không có. Công bằng sao? Vương Khả hô, một đám tiên môn đệ tử nhao nhao nhíu mày. Không công bằng, không công bình còn đang đằng sau đây. Những cái kia liệt sĩ vì chính đạo hy sinh. Thế nhưng là, mọi người liền bọn họ là ai đều quên. Nhưng có người còn nhớ rõ những cái này thân nhân của liệt sĩ. Vương Khả nhìn xem chỗ có người nói. Gia thuộc người nhà, rất nhiều người nghi ngờ nói. Không sai. Gia thuộc người nhà, ai còn biết rõ bọn họ, liệt sĩ khi còn sống, được vạn người ngưỡng mộ, che chở mình người nhà có tốt đẹp chính là hoàn cảnh sinh hoạt, thế nhưng là, liệt sĩ chết rồi đâu, ai biết đám này gia thuộc người nhà sinh hoạt làm sao, bọn họ còn có cuộc sống trước kia sao, vị kia phấn hồng nữ đạo hữu, người biết không? Vương Khả hô hướng Đồng An An. Đồng An An không tự chủ run lên. Người tại sao lại tới hỏi ta a ta? Ta không biết rõ. Đồng An An bóp nhọn giọng nói thấp giọng nói. Đúng, ngươi không biết. Rất nhiều người đều không biết. Nhưng, ta biết. Vương Khả trầm giọng nói. Ân, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Nhân số quá nhiều. Ta chỉ cử một cái ví dụ. Cũng không điểm danh đạo hiệu. Ta chỉ nói, ở một cái tông môn bên trong, có một cái tu hành thiên tài. Một mực là này tông môn kiêu ngạo. Hắn đã từng nhận tất cả sư huynh đệ tán dương. Hắn có một gia đình hạnh phúc. Không cách nào tu hành phụ mẫu an hưởng lấy lúc tuổi già dư quang. Một cái yêu thê tử của hắn. Một cái gào khóc đòi ăn hài nhi. Này thiên tài sư huynh. Ngày xưa bảo vệ sư đệ, là tông môn trảm yêu trừ ma vô số, gia đình hòa thuận, mỹ mãn, coi như bởi vì một lần chính ma chi chiến, vì cứu một cái sư đệ, hắn hy sinh, hắn chết, ở vừa mới chết cái kia biết, tông môn còn có người đi trong nhà hắn tưởng niệm một phen. Thế nhưng là, vẻn vẹn một năm sau, gia đình của hắn thế nào? Các ngươi biết không? Vương Khả nhìn về phía tất cả mọi người. Phấn hồng nữ đạo hữu. Người biết không? Vương Khả kêu lên. Vương Khả phát hiện. Cái này phấn hồng nữ lang. Tại chính mình tra hỏi thời điểm. Cái gì thêm lời thừa thãi cũng không hỏi. Chỉ trả lời bản thân vấn đề. Dạng này nắm. Quá hiếm có. Mấu chốt. Còn không phải ta an bài. Đây càng có sức thuyết phục. cho nên một mực điểm danh phấn hồng nữ lang. Nhưng phấn hồng nữ lang lại dọa toàn thân phát run. Chấm, không, không biết, ta nói cho các ngươi biết. Vị thiên tài này sư huynh, chết rồi một năm, cha mẹ của hắn bị đuổi ra khỏi sơn môn. Bị ma đạo đệ tử trả thù, ăn, thê tử của hắn bởi vì mỹ mạo, bị ngấp nghé sắc đẹp của nàng sư đệ chiếm đoạt. Con của hắn, bị bán vào một cái hắc tác phường, từ bé ăn heo ăn, nuôi lớn làm lao động trẻ em, vô cùng thê thảm. Vương Khả trong mắt hàm chứa nước mắt, là ai, tông môn nào, quá không ra gì, hỗn đản. Tông môn nào làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Trong lúc nhất thời, đại sảnh tụ đầy tức giận thanh âm. Tốt rồi, chư vị, ta đã làm an bài. Chưa kể tới thân nhân bọn họ. Ta cũng không nghĩ này liệt sĩ gia thuộc người nhà lại bị quấy rầy. Ta bây giờ nói chính là cái này sự tình. Đây cũng là một góc của băng sơn. Còn có chút thân nhân của liệt sĩ. Sinh hoạt thảm hại hơn. Vương Khả cất cao giọng nói. Vương Khả cao giọng la lên. Cũng gây nên các tông môn cao tầng suy nghĩ sâu xa. Tông chủ, Vương Khả đây là muốn cho là chính đạo thân nhân của liệt sĩ kêu bất bình. Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Trần Thiên Nguyên cũng không biết. Vương Khả không phải muốn mở cửa hàng mua đồ sao? Làm sao trở thành tổ chức từ thiện? Không đúng. Tựu liền Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cũng không mò ra Vương Khả nội tình. Không đúng, ngươi không phải muốn mò tiền sao? Nói như vậy quần tình xúc động làm gì? Các vị, ta nói lâu như vậy, chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được cái gì? Ta bây giờ nghĩ hỏi, các ngươi cũng có thân nhân sao? Vương Khả nhìn về phía đang ngồi 3000 tiên môn đệ tử. Ân. 3000 đệ tử trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chúng ta cũng có thân nhân sao? Rất nhiều người tựa như đoán được Vương Khả muốn nói gì. Các ngươi làm chính đạo trường tồn, cùng ma đạo chiến đấu. Chuyện rất bình thường, các ngươi có nghĩ tới hay không? Một ngày kia, vì chính đạo kính dâng sinh mệnh, vì chính khí trường tồn, cùng ma đạo đồng quy vu tận. Có nghĩ tới hay không trở thành chính đạo anh hùng? Bởi vì vô ý, trở thành liệt sĩ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Vương Khả hỏi, một hỏi này, đang hỏi đang ngồi tất cả mọi người. Chính ma chi chiến, thường có sự tình, tử thương cũng chuyện thường tình. Ai có thể cam đoan bản thân sẽ bất tử đâu? Nếu mới vừa rồi trước đó, tất cả mọi người dám vỗ bộ ngực nói. Vì chính đạo trường tồn, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là, có thể là thân nhân của chúng ta sẽ cùng Vương Khả mới vừa nói thê thảm như vậy sao? Xa không nói, nửa năm sau, sẽ là lại một lần 10 năm Long Môn Đại Hội. Ta có thể nghe ta nhị sư huynh đã nói, mỗi lần Long Môn Đại Hội, đều sẽ có chính ma hai đạo xung đột, mỗi lần đều có tử vong. Ta muốn hỏi, các ngươi sẽ đi sao? Các ngươi sẽ trốn tránh ma đạo? Vẫn là đi đối mặt ma đạo. Vương Khả nhìn về phía tất cả mọi người. Tất cả mọi người một trận yên tĩnh. Cái này muốn chúng ta trả lời như thế nào? Ta chính đạo làm sao có thể bởi vì sợ mà trốn ma đạo đâu? Nhưng, chúng ta thật không muốn trở thành liệt sĩ a, vị kia phấn hồng nữ đạo hữu. Ngươi nói, ngươi sợ sao? Vương Khả lần thứ hai hỏi. Đồng An An nội tâm một vạn người mẹ bán nhóm phải mắng. Vì sao tổng điểm ta tên? Sợ. Đồng An An nắm vuốt cuống họng nói ra. Sợ sẽ đúng rồi. Ta cũng sợ. Vương Khả nói ra. Ân. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Thế nhưng là. Sợ thì không đi được sao? Một cái tông môn. Không có không ngừng máu mới rót vào. Làm sao tiếp tục trường tồn? Nếu là người người đều sợ, đều không chiêu thu đệ tử, không cho tông môn rót vào mới huyết dịch, rót vào mới sinh cơ, rót vào mới nhân khẩu, muốn không nhiều năm, chính ma tỷ lệ một lần hàng, ma đạo liền sẽ có về số người yêu thế áp đảo. cái kia chính đạo cách toàn quân bị diệt cũng không xa. Vương Khả nói ra, rất nhiều người đều gật đầu một cái. Thế nhưng là, gia thuộc của các ngươi đâu? Các ngươi thân nhân đâu? Cha mẹ của các ngươi, thê tử, trượng phu, nhi tử, nữ nhi, thậm chí tôn tử, tôn nữ đâu? Các ngươi liền mặc kệ sao? Các ngươi xính nhất thời vũ dũng, vì thương sinh đại nghĩa hiến thân. Có thể, con gái của các ngươi thân nhân làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai tới quản? Vương Khả hô, trong lúc nhất thời, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Dù sao, Vương Khả đều nói đến mọi người điểm đau. Cái này trả lời thế nào? Cũng khó trả lời a. Hữu Tâm nói không có người giảng khoa trương như vậy. Nhưng, vạn nhất đâu, ai tới quản, vừa rồi ngày đó mới liệt sĩ ví dụ rõ mồn một trước mắt. Làm cho người kinh dị a, ta tới nói cho các ngươi biết. Ai tới quản, Vương Khả trịnh trọng nói. Ân, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Ta tới quản, ta thần vương công ty để ý tới. Vương Khả vang vang hữu lực nói. Ngươi tới quản. Rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc thanh âm. Trong lúc nhất thời, phía dưới lập tức lộ ra không tin. Vừa mới an tĩnh đại sảnh, lần thứ hai nghị luận ầm ĩ, rối bời một mảnh. Vị kia phấn hồng nữ đạo hữu, ngươi cảm thấy ta Vương Khả có thể làm được không? Vương Khả to hơn một tí tên nói. Lập tức, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đồng An An khuôn mặt mẹ bán phê. Ta không biết rõ. Đồng An An nắm vuốt cuống họng nói ra. Không biết là được rồi. Vương Khả hài lòng mở miệng nói. A, đám người không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Đây chính là ta muốn hướng chư vị đề cử sản phẩm. Ta thần vương công ty vì tất cả liệt sĩ chuẩn bị bảo hộ. Là tương lai, là hạnh phúc, là cần mọi người, cộng đồng vì thế nỗ lực bảo hộ. Vương Khả trịnh trọng nói. À, thứ gì? Đám người khó hiểu nói. Vị kia phấn hồng nữ đạo hữu, ngươi có thân nhân sao? Vương Khả lần thứ hai hỏi. Mũ bên trong, Đồng An An trên mặt co quắp một trận. Ngươi có phải hay không nhận ra ta tới? Mẹ nó, lão kéo ta đi ra tiên thi làm gì? Có, Đồng An An nắm vuốt giọng nói ra. Cái kia nếu... Ta là nói nếu ngươi bất hạnh vì chính đạo hy sinh, ngươi vòng tay chữ vật cũng bị cướp đi. Cái kia ngươi thân nhân về sau làm sao sinh hoạt? Ngươi nghĩ qua sao? Vương Khả hỏi, Đồng An An, không nghĩ tới. Vậy thì tốt, nếu như ta nói, ta thần vương công ty, cung cấp 10 vạn cân linh thạch, cho người nhà của ngươi tiếp tục kiên cường sinh hoạt, đủ sao? Vương Khả hỏi, cái gì? Đại sảnh một mảnh xôn xao. Có ý tứ gì? Ngươi thần vương công ty là cơ quan từ thiện. Đưa tiền, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cũng trừng to mắt. Ngươi không phải đến kiếm tiền sao? Làm sao trở thành đưa tiền? 10 vạn cân linh thạch không đủ. 20 vạn cân đâu? Vương Khả lần thứ hai truy vấn. Ta... Phấn hồng nữ lang một trận nghẹn lời. Mẹ nó, ngươi tại đùa giỡn ta sao? Ở thần long đảo ta liền nhìn ra. Ngươi cái này thiết công kê. Sẽ cho ta tiền. 20 vạn cân không đủ. 200 vạn cân đâu? Vương Khả cao giọng quát. Hoa, đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Nói đùa cái gì? 200 vạn cân, chính là một cái bình thường nguyên anh cảnh. Cũng chưa chắc có 200 vạn cân linh thạch sao. Người cái này gia châu cũng thổi lớn quá rồi đó. Mạc Tam Sơn nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Tựa như hỏi lại. Người đồ đệ đang làm gì? Khoác lác đại hội sao? Trần Thiên Nguyên mặt đen lên. Cũng không có giải thích. Nghiệt đồ. Người muốn gia châu thổi nổ. Ta có thể không giúp người ôm lấy. Đủ sao? Vương Khả đối phấn hồng nữ lang lần thứ hai hỏi. Đủ, đủ. Phấn hồng nữ lang đè ép thanh âm gật đầu một cái. Đủ, vậy thì tốt rồi. Cái này không được sao? Dạng này, tất cả liệt sĩ, cũng không cần vì người nhà của mình lo lắng. Không phải sao? Vương Khả cười nói. Vương Khả, ngươi nói là sự thật sao? Sẽ không trêu chọc chúng ta à? Trong đám người có người cau mày nói. Vương Khả lắc đầu. Ta Vương Khả, nói được thì làm được. Đây cũng chính là ta sau đó phải bán thương phẩm. Chết ngoài ý muốn bảo hiểm. Chết ngoài ý muốn bảo hiểm. Tất cả mọi người kinh ngạc nói. Không sai. Chết ngoài ý muốn bảo hiểm. Một phần bảo hiểm. 5.000 cân linh thạch. Mua sắm người có thể viết rõ ràng người được lợi ích là ai. Chúng ta một phần bảo hiểm quản 5 năm. Trong vòng 5 năm. Mua sắm người chỉ cần bởi vì chuyện ngoài ý muốn tử vong. Hắn người được lợi ích. Dựa vào phần này bảo hiểm. Tùy thời có thể đến thần vương cao ốc nhận lấy 10 vạn cân linh thạch. Dùng để dưỡng lão. Vương Khả trịnh trọng nói. 5.000 cân linh thạch. Mua một phần bảo hiểm. Gấp 20 lần bồi thường. Rất nhiều người cau mày nói. Không sai. Người có thể mua 10 phần. Các loại lý bồi thời điểm. Liền có thể bồi 100 vạn cân linh thạch. Mua phân số càng nhiều. Lý bồi cũng càng nhiều. Vương Khả đối tất cả mọi người giải thích nói. Đại sảnh không khí bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí trong nháy mắt có chút ngưng trệ. Luôn cảm giác giống như mọi người chúng ta chủ đề bị mang khăng khăng. Có chút lạ quái. Cách chương.